Chúng ta sẽ quay trở lại. Hôm nay thì mình đã có một số biện pháp để đọc trên máy tính, là mình mới làm thử mấy chương, tại vì làm cái này nó khá mất nhiều thời gian, cho nên là mình không dám làm nhiều, tại vì làm nhiều mất thời gian lắm. Mà mình làm thử, tại vì cái trang web này của nó cũng là một trang web trống để sao chép anh em ạ, chứ nếu mà mình mà copy sang được web thì những cái trang khác nó cũng copy mẹ nó mất rồi. Nó trống sao chép, nhưng mà mình lại mới nghĩ ra một phương pháp để có thể sao chép lại trên những trang web người ta cấm sao chép. Cho nên là mình sẽ thử một chút, nếu mà được thì mình áp dụng, nhưng mà mình nghĩ cái này làm hơi bị mất thời gian. Thôi, chúng ta sẽ chơi đến với cái tên, đến với chương, đó là cái tên kiêu ngạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã vượt qua cái khảo nghiệm của tháp tội ác và nhận được quyền, gọi là chấp nhận quyền thừa nhận của tháp linh, cũng như là chủ nhân đời trước của tháp tội ác này. Và La Trinh có thể tùy ý di chuyển ở trong tháp tội ác, cũng như tùy ý đấy là đá bất kỳ một ai ra khỏi tháp tội ác này. Và đương nhiên mọi người ở bên ngoài thì không biết được chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì cũng đã đến lúc nên ra ngoài thôi, La Trinh nói. Có thể ta làm khí linh cho nên có mặt ở khắp nơi trong tháp tội ác này. Nếu ngươi muốn sử dụng quyền hạn của mình thì cứ gọi ta một tiếng. Khí linh vẫn dùng giọng bình thản mà nói với La Trinh. La Trinh gật đầu, sau đó liền bước vào cửa. Mà phía bên ngoài tấm bia thiên phú, đông đảo ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên vách tường như trước. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người càng ngày càng nghi ngờ. Thời gian La Trinh nhận khảo nghiệm đã vượt xa người bình thường gấp mấy lần. Cho dù là Vân Lạc, người cũng đứng ở đầu bảng như La Trinh thì cũng chỉ gọi là sử dụng thời gian khoảng 1/10 của La Trinh mà thôi. Vì sao La Trinh lại còn chưa ra? Có lẽ không cần ma tộc ta ra tay, biết đâu La Trinh lại chết ở bên trong rồi ấy chứ. Loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khảo nghiệm của Bia Thiên Phú nói vậy thôi chứ cũng không hề nguy hiểm, bởi vì Bia Thiên Phú chính là khảo nghiệm thiên phú cực hạn của bản thân mà thôi. Phần lớn các tiếng bàn tán đều truyền vào trong tay Hạ Sương, khiến nàng lòng dạ cũng rối bời. Giờ phút này nhân tộc lại chịu áp lực tương đối lớn, bởi vì nếu La Trinh thực sự chết ở bên trong thì đúng là công toi, giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Ngay khi các loại suy đoán đang đồng thời được đưa ra thì vách tường lại chợt chấn động, đi ra rồi sau. Đôi lông mày tinh tế của Hạ Sương bỗng nhướng lên, trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ chờ đợi. Mà đám người Cảnh Đại Nhân, Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc cũng nhìn chăm chú vào bức tường kia. Ngoài nhân tộc ra thì ma tộc, yêu dạ tộc và các chủng tộc khác, sắc mặt ai nấy đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chữ La Trinh vốn đã nằm ở vị trí đứng đầu, nay lại đột nhiên biến mất. Biến mất ư? Làm sao lại có thể biến mất được? Gặp quỷ rồi sao? Chắc không phải là chết thật rồi cho nên cái tên mới biến mất đấy chứ? Vớ vẩn, lúc trước từng có một thiên tài được viết tên lên bảng, sau đó tiến vào sàn đấu bị giết chết, vậy mà tên của người ta có biến mất đâu. Vậy người giải thích thế nào về việc tên của La Trinh bị biến mất? Mẹ nó, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Mọi người lại bắt đầu bàn tán xung quanh chuyện cái tên La Trinh biến mất. Tên đã được đề lên bảng vốn không có khả năng biến mất, mà chỉ những cái tên không ngừng leo cao hơn, đẩy xuống dưới mà thôi. Mà cái tên đứng đầu thì nó ít ỏi tới mức nào. Trước ngày hôm qua cũng chỉ có 5 cái tên, mà 5 người này đều không phải là người của Đại lục Hải Thần. Hôm nay lại có thêm 2 cái tên nữa. Nếu muốn đẩy những cái tên đứng đầu xuống dưới, chỉ sợ là số thiên tài sinh ra trong cả 1 vạn năm, 10 vạn năm hay 100 vạn năm cũng chẳng thể làm được, bởi vì căn bản không có khả năng Thượng Đế lại sắp xếp cho nhiều thiên tài được sinh ra như vậy. Nắm tay của Hạ Sương siết lại thật chặt, vẻ lo lắng trên mặt càng lúc càng đậm. Nàng cầu nguyện khe khẽ ở trong lòng, La Trinh chắc chắn không sao. Bức tường càng ngày càng chấn động mạnh hơn, trên bề mặt liền xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng. Từng sợi ánh sáng vàng không ngừng hình thành những vết nứt, sau đó tràn ngập khắp cả bức tường. Kế tiếp, mọi người nhìn thấy vết nứt kia tạo thành 2 chữ to thiên vị. Chỉ trong nháy mắt là 2 chữ này đã tạo ra ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Đây là ý gì? Thiên vị là sao? Chịu, cái ánh sáng này chói mắt quá, bố thằng nào mà nhìn được. Khi mọi người sôi nổi bàn tán, tiếp sau chữ thiên vị kia vẫn không ngừng tạo ra những đường nứt, cuối cùng tạo thành 2 chữ La Trinh. Sau đó 2 chữ La Trinh cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng rực vô tận. Thiên vị, La Trinh. Kinh dị thật, tên La Trinh này thế mà nhảy tới hẳn bảng đơn. Có cần phải khoa trương tới vậy không? Một chữ kia còn to hơn gấp cả 10 mấy lần chữ ở phía dưới. Chỉ có thể nói tên La Trinh này rất là yêu nghiệt, quá kiệt ngạo rồi. Thấy cảnh này mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Thiên vị, Vẻ mặt của Mông Sung đầy khiếp sợ, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm. Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Phần Cầm, chẳng phải trên đỉnh tháp có một cuốn sách thiên vị đó sao? Ờ, theo sách thiên vị ghi lại, tháp tội ác gần như là chịu sự quản lý của một tộc có tên là thiên vị, chẳng qua trong sách thiên vị cũng không ghi rõ. Chu Chử Hạc lắc đầu nói, không biết tên nhóc này đã gặp được cái gì ở trong bia thiên phú nữa. Ha ha, gặp được cái gì thì cũng mặc, nhưng chuyện hắn có thể khắc tên lên đỉnh của toàn các thiên tài như vậy. Triệu Phần Cầm thở dài một hơi, ta cũng không biết phải nên nói gì cho phải. Hà Sương nhìn lên hai chữ La Trinh cực lớn kia, sắc mặt cũng vô cùng kích động, ngạo nghễ ưỡn ngực đứng thẳng lên, không ngừng kích thích, ở trong mắt cũng hơi ươn ướt. Đứng ở góc độ nhân tộc mà nói thì giờ phút này ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Người kích động không chỉ là Hạ Sương, ngay cả Tinh Huy vẫn luôn ghen tị với La Trinh thì cũng là như vậy. Trong tháp tội ác, nhân tộc đều gần như bị bắt nạt đến nhục nhã, phần lớn thời điểm bọn họ phải cụp đuôi mà làm người. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ lại coi La Trinh là niềm kiêu ngạo vì mình cũng là một thành viên của nhân tộc. Bóng lưng của thiên tài nhân tộc chúng ta, mấy chủng tộc các ngươi cũng khó mà trông thấy được. Những lời này không ít người nhân tộc đều muốn hô lên ngay tại chỗ. Đôi con ngươi của Bạch Huyễn thuộc yêu dạ tộc cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ, ánh mắt càng phức tạp đến cực điểm. Yêu dạ tộc không phải là một tộc thích chém giết, tự thân chủng tộc này đã vô cùng cường đại rồi, trong xương cốt cũng có một loại ngạo mạn và thận trọng nhất định. Nhìn thấy một thiên tài quật khởi tuy không phải đến từ yêu dạ tộc, nhưng từ sâu trong nội tâm cũng vô cùng vui sướng. Nàng thực sự muốn nhìn thấy chàng thiếu niên nhân tộc chưa từng gặp mặt này một chút, xem hắn có thể đi xa được tới mức nào. Chính là bởi vì khả năng sinh sản của nhân tộc vượt xa so với yêu dạ tộc vốn là chủng tộc cường đại. Một khi cả chủng tộc phát triển mạnh lên thì với một lực lượng khổng lồ, xác suất sinh ra thiên tài cũng nhiều hơn yêu dạ tộc và ma tộc rất nhiều. Từ góc độ đó mà nói, nàng hy vọng ma tộc loại bỏ La Trinh. Dù sao thì việc nhân tộc bùng lên đối với yêu dạ tộc, ma tộc hay thậm chí các chủng tộc khác cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Bạch Huyễn thản nhiên nghĩ, người có được thiên phú như thế đồng thời cũng được có vận số lớn trong người. Ma tộc muốn tiêu diệt La Trinh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chẳng qua La Trinh lúc này đang đối mặt với kết cục phải chết. Hắn làm thế nào để thoát thân đây? Chuyện Hà Sương có thể nghĩ tới thì làm sao mà Bạch Huyễn lại không có khả năng tưởng tượng ra cho được. Cho dù La Trinh có đánh bại thiên tài nguyệt thủ của ma tộc kia, thì có lẽ ma tộc cũng không định tuân thủ quy tắc. Lấy thực lực chiến tôn cấp 10 của Mông Sung mà ra tay thì chắc chắn là La Trinh không có cơ hội để mà chạy trốn. Cứ cho là Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc có thể bảo vệ La Trinh thì ma tộc cũng không chỉ có một chỗ ngồi trong tháp này. Một khi bùng nổ xung đột giữa những người nắm quyền chỗ ngồi thì bốn ghế của nhân tộc cũng phải đối mặt với hơn 20 ghế của ma tộc, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá mà thôi. Dù số mệnh La Trinh có cường đại thì kết cục chết cũng vẫn là kết cục chết, hắn không có khả năng phá vỡ cục diện. Trong lòng của Bạch Huyễn đã đưa ra kết luận như vậy. Mọi người ở đây còn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái tên La Trinh kia thì rốt cuộc cửa cũng mở ra. Khi La Trinh đi vào, bên ngoài liền có không ít người vây quanh. Thế nhưng bây giờ cửa vừa mới mở ra, nhìn thấy cả đám sinh linh đông nghìn nghịt như vậy, hơn nữa chủng tộc nào cũng có, trong đó còn có cả những tồn tại khác thường, khiến cho La Trinh cũng nhất thời hoảng sợ. Sao lại nhiều như vậy chứ? La Trinh đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Hạ Sương, sau đó hắn đi thẳng về phía đó. Rốt cuộc người cũng đi ra. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của Hạ Sương có chút run rẩy, hốc mắt thậm chí còn hơi đỏ lên. Làm sao vậy? La Trinh nhìn biểu cảm kỳ quái của Hạ Sương liền hỏi. Hạ Sương mỉm cười, chỉ vào vách tường sau lưng của La Trinh. Người tự mình nhìn đi. La Trinh quay đầu nhìn lại đến mấy chữ cực lớn trên vách tường, nhất thời cũng ngây cả người. Lúc này coi như La Trinh đã rõ là tên ở trên vách tường thực sự là do khí linh tạo ra. Chẳng qua có cần phải khắc tên mình to lên gấp nhiều lần ở trên vách tường như vậy không? Như thế này thì cũng quá là khoa trương rồi. La Trinh cũng hết lời để nói, sớm biết là sẽ có tình huống này thì hắn chắc chắn là sẽ phải ngăn cản khí linh một chút. Cây to đón gió lớn, cây càng cao thì đón gió càng mạnh. Hạ Sương và La Trinh đều hiểu rõ đạo lý này. Trước khi tiến tới bia thiên phú, La Trinh cũng không yên lòng về thiên phú của mình, nhưng cho dù là thiên phú của hắn có cao thì việc thêm vào hai chữ ở phía trước là có ý gì cơ chứ? Đây chính là được thiên vị tộc thừa nhận sao? Đúng vào lúc này thì một luồng khí thế hào hùng áp chế tới La Trinh. La Trinh quay đầu lại xem xét, vậy mà lại là một gã chiến tôn ma tộc. Chiến tôn cấp 10 ư?

Mộc Thanh Dương vốn đã bế quan tu luyện trong mật thất, hơn nữa làng lựa chọn tu luyện trong mật thất có quy tắc thời gian, cho nên tỷ lệ tốc độ thời gian là 10 ăn 1, 10 ngày trong một thất cũng chỉ bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Mộc Thanh Dương đã từng giao đấu với Nguyệt Thủ hai lần, hai lần đều hòa, nhưng trên thực tế là Mộc Thanh Dương chịu thiệt, bởi vì dựa theo quy tắc sàn đấu, nếu như hai bên hòa nhau, vậy thì sẽ trao đổi ánh sáng tạo hóa cho nhau. Mà ở hai lần chiến đấu này, ánh sáng tạo hóa mà Mộc Thanh Dương dự trữ nhiều hơn Nguyệt Thủ, từ đó Mộc Thanh Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Thân là người yêu dạ tộc, Mộc Thanh Dương tất nhiên có lòng kiêu ngạo của mình. Lúc này nàng bế quan dường như là muốn bỏ xa Nguyệt Thủ, cho nên mới không tiếc vận dụng điểm tích lũy để thuê một căn mật thất có thể tăng tốc độ thời gian tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, nàng lại bị người ta gọi ra khỏi mật thất. Vốn Mộc Thanh Dương còn rất bực mình, nhưng khi biết được trên bia thiên phú lại bật ra một cái tên lớn như thế, hơn nữa chủ nhân cái tên này còn muốn khiêu chiến Nguyệt Thủ, thì làm sao nàng có thể bỏ qua được. Lúc này Mộc Thanh Dương thậm chí rất là hâm mộ Nguyệt Thủ, bởi vì nàng cũng rất muốn khiêu chiến với La Trinh. Có thể đạt được danh hiệu thiên vị, hơn nữa còn dùng tu vi của chiến giả cấp 10 đánh từ tầng 1 lên tới đây, vậy thì hắn phải mạnh đến cỡ nào. Mông Sung khoanh tay lạnh lùng chăm chú nhìn lên sàn đấu. Thiên phú của La Trinh tất nhiên đã chứng minh được ở trên bia thiên phú, nhưng thiên phú lại không phải tất cả của một võ giả. Dù sao thì tu vi của Nguyệt Thủ cũng cao hơn La Trinh một đoạn. Theo như gã thấy thì khả năng rất lớn là trận này La Trinh sẽ bị Nguyệt Thủ giết chết mà thôi. Cho dù là Nguyệt Thủ có thất bại, Mông Sung nhịn không được mà liếm đầu lưỡi, ta cũng sẽ đích thân kết thúc tính mạng ngươi. Ma tộc đã chịu thiệt thòi lớn trên người của Lưu Vũ, hiện tại chỉ dựa vào thực lực một mình Lưu Vũ đã đủ uy hiếp tới sự tồn tại của Song Ma Thánh Địa. Đối với ma tộc mà nói, đây là một chuyện khó có thể chịu được, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một Lưu Vũ thứ hai xuất hiện. Hơn nữa thiên phú của tên nhóc này còn mạnh hơn cả Lưu Vũ, cho nên trong mắt của Mông Sung lúc này, La Trinh chính là một người chết, chỉ là hắn sẽ chết trong tay Nguyệt Thủ hay là trong tay mình mà thôi. Cố gắng lên, La Trinh. Chiến tướng nhân tộc nào đó trên khán đài bỗng nhiên hô to. Giọng nói này vừa vang lên thì những người khác cũng lập tức ra sức mà hét. Chiến tướng nhân tộc trong tầng thứ 10 cũng có tới mấy trăm người, hôm nay hầu như toàn bộ đều đến đông đủ, một tiếng hét này rất có khí thế. La Trinh gật đầu với những đồng bào nhân tộc trên khán đài. Nguyệt Thủ tức thì cười lạnh. Đợi người lâu như vậy, rốt cuộc giờ cũng đã đứng trước mặt ta rồi. Chẳng qua, người của tộc ngươi hình như không coi trọng ngươi lắm. La Trinh cười nhạt một tiếng, sao lại nói vậy? Nếu như bọn họ coi trọng ngươi thì đã chẳng cần phải hô cố lên rồi, giống như người của tộc ta luôn tín nhiệm thực lực của ta vậy, trong mắt bọn họ ta không cần cố gắng cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại ngươi, Nguyệt Thủ nói. Trên mặt La Trinh tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, hắn chỉ đáp, nói nhiều vô ích, trong mắt ta ma tộc nhiều người lỗ mãng, ngươi là một ngoại lệ, cho nên không cần phải dùng những thủ đoạn này để chọc giận ta. Nói cũng đúng, thật ra thì ta cũng muốn người dốc toàn lực để ứng phó. Trên mặt Nguyệt Thủ toát ra ý cười giảo hoạt. Về công mà nói thì đứng ở góc độ của ma tộc, Nguyệt Thủ chỉ cần ra tay giết La Trinh là được, luận bàn so đo gì đấy căn bản không quan trọng. Nhưng Nguyệt Thủ lại có tâm tư riêng của mình, gã đang muốn dốc toàn lực ứng phó đã đọ sức với La Trinh một lần, cho nên mới phải nghĩ đến việc chọc giận La Trinh. Chỉ là Nguyệt Thủ không ngờ La Trinh căn bản lại không dính bẫy. Nhiều lời vô ích, La Trinh bỗng nhiên rút trường kiếm thánh khí trong tay ra, Nguyệt Thủ gật đầu cũng móc ra vũ khí của mình. Người ma tộc đầu óc đơn giản, vũ khí sử dụng đều nổi tiếng là thô kệch. Vũ khí của Nguyệt Thủ này cũng không ngoại lệ, đó là một thanh chảm mã đao cực lớn, lưỡi đao hiện ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Thanh chảm mã đao này cũng là một kiện thánh khí. Chảm mã đao này là một dạng đao dài, kiếm dài, chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, dùng để chặt chân ngựa trong lúc chiến đấu, cho nên là có độ cứng và độ sắc bén không tầm thường, mới được gọi là chảm mã đao. Lúc Nguyệt Thủ cầm thanh đao chảm mã kia, thì ánh sáng màu đỏ lập lè trên mặt lưỡi đao vậy mà lại biến mất, cùng lúc đó trong đôi mắt Nguyệt Thủ bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Cái thanh đao chảm mã này là một thanh thánh khí hạ phẩm, tên là Phệ Huyết. Võ giả giữ thanh đao chảm mã này không cảm nhận được sự đau đớn, đến tận khi chết thì mới thôi. Không chỉ như thế, nó còn cho ta sức mạnh vô cùng dũng mãnh. Sắc mặt vốn trầm tĩnh của Nguyệt Thủ dần thay đổi, trở nên đầy điên cuồng. Mỗi một thanh thánh khí đều có công năng riêng. La Trinh xoay xoay trường kiếm trong tay, cảm thấy hơi buồn bực. Trường kiếm trong tay hắn tuy cũng là thánh khí nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì nổi bật, giống như một thanh thánh khí trắng vậy. Chỉ có được độ dẻo dai và sức chống đỡ mạnh mẽ của một kiện thánh khí mà thôi. Chẳng qua thì với tư cách là binh khí tiêu chuẩn của Long Nguyên Cung thì La Trinh cũng không thể yêu cầu quá nhiều nơi nó. kêu một chiến giả cấp 10 làm đối thủ của mình, đối với ta mà nói là một chuyện rất mất mặt. Nhưng mà La Trinh ngươi đã nhận được danh hiệu thiên vị, vậy nên không thể coi ngươi như một chiến giả bình thường. Hãy cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Nguyệt Thủ Dương chả má đao lên, thân hình vọt tới, cường nguyên bộc phát mãnh liệt, hai tay cầm chả má đao vung vẩy lưỡi đao cực lớn chém xuống đầu La Trinh. Đao ý đậm đặc bổ thẳng tới trước mặt, thấy thế bóng dáng La Trinh liền hơi ngương đi, thoải mái lui lại một bước, một đao kia dĩ nhiên chém vào không trung. Lưỡi đao cực lớn trực tiếp khảm lên sàn đấu, sau đó Nguyệt Thủ khẽ kéo, chả má đao liền vẽ ra một hình bán nguyệt trên mặt đất rồi lại bổ về phía La Trinh lần nữa. Thân hình của Nguyệt Thủ thấp bé hơn so với người ma tộc bình thường nhiều, nhưng chính ở trong cái bên thân hình thấp bé này lại bộc phát ra sức mạnh mẽ kinh khủng. La Trinh thì nhẹ nhàng, lại một lần nữa tránh được đao kia. Trên sàn đấu nứt ra hai đường rãnh lớn giống như cái miệng của một con quỷ đang liều mạng vặn vẹo, không ngừng tự khép lại. Lúc này xem như La Trinh đã hiểu tại sao táp tội ác lại tự động khép lại, đây cũng là bởi vì có sự tồn tại của khí linh. Khí linh kia thực sự là người khống chế tháp tội ác, chẳng qua chủ nhân của tòa tháp đã chết. Ở dưới tình huống không có chủ nhân điều khiển, khí linh vẫn sẽ giữ gìn tòa tháp tội ác này. Về phần ai rèn luyện trong tháp tội ác thì nó không quan tâm, chỉ biết né tránh thôi sao? Để xem giờ này người tránh thế nào. Nguyệt Thủ bỗng vung chả mã đao lên, thanh đao này chuyển động nhanh như một cánh quạt gió. Sau khi tốc độ tay của Nguyệt Thủ chuyển động tới một mức nhất định thì La Trinh đã không thấy rõ được chả mã đao trước mắt, chỉ có thể thấy một cái bàn xoay hình tròn. Toái sát luân. Nguyệt Thủ nhìn chăm chăm vào bàn quay cực lớn lại chém về phía đầu La Trinh, tốc độ chuyển động của chả mã đao đạt tới cực hạn, chặn kín hoàn toàn đường lui của La Trinh. Lúc này đây, La Trinh đã không cách nào né tránh. Đúng vào lúc này, La Trinh quét ngang trường kiếm lui về phía sau một bước, cương nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, vô thức. Một kiếm này của La Trinh siêu siêu vẹo vẹo giống như một đường kiếm bất ổn của trẻ con, đâm ra mà không có mục đích gì. La Trinh muốn làm gì vậy? Hắn là đang đùa bỡn Nguyệt Thủ sao? Dưới loại tình huống này còn dám trêu đùa đối thủ thì sẽ phải trả cái giá lớn. Một kiếm này rất cổ quái. Trên mặt của không ít sinh linh đều toát ra vẻ kỳ lạ, bọn họ nghĩ không ra La Trinh bỗng nhiên thi triển loại kiếm pháp siêu vẹo này là rốt cuộc muốn làm gì. Toái sát luân của Nguyệt Thủ vô cùng bá đạo, bất cứ võ giả nào bị xoắn vào trong thì hầu như đầu vỡ vụn. Sau khi khởi động toái sát luân, Nguyệt Thủ liền trở thành một cái cối xay thịt sống dở dở. Trong tầng 10 đã có không ít sinh linh bị xoắn tới mức máu thịt tứ tung, ngay cả cái xác cũng không còn hoàn chỉnh. Trong mắt những chiến tướng đó thì một kiếm này của La Trinh tự nhiên trông rất buồn cười, dường như là hoàn toàn không đáng để ý. Nhưng vào giờ khắc này, Mộc Thanh Dương bỗng đứng dậy, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào một kiếm này của La Trinh. Mộc Thanh Dương cũng là một kiếm khách, kiếm pháp của nàng đã được thánh địa yêu dạ truyền thụ lại, cho nên đương nhiên vô cùng tinh diệu. Thế mà khi nàng nhìn thấy chiêu kiếm siêu vẹo của La Trinh, trên mặt lại toát ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm này thoạt nhìn tuy chẳng ra làm sao, thế nhưng dường như ta không cách nào phá giải nổi. Tuy Mộc Thanh Dương rất không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng vẫn phải đưa ra kết luận như vậy. Giờ phút này không chỉ Mộc Thanh Dương mà kể cả Mông Sung, Bạch Huyễn và đám người Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc đều nhíu mày lại. Vứt bỏ đi thành kiến chủng tộc thì trong một kiếm siêu vẹo này của La Trinh dường như có ẩn chứa huyền cơ vô tận. Tuy bọn họ có thể dùng thực lực của mình để tránh một chiêu kiếm này của La Trinh, rồi sau đó có thể dùng biện pháp khác đánh bại hắn, nhưng nếu chính diện đối mặt với một kiếm này thì ngay cả bọn họ cũng không có cách nào để phá giải. Hắn ta học được cái kiếm chiêu cổ quái này từ đâu vậy? Triệu Phần Cầm lắc đầu, mà Bạch Huyễn thì lại hé miệng cười nhẹ giọng nói, xem ra ngày càng thú vị rồi. Keng! Một kiếm này của La Trinh thoạt nhìn khá nhẹ nhàng, nhưng khi đâm ra vừa vặn liền chặn trên chả mã đao của Nguyệt Thủ. Lúc này trong thân thể La Trinh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, truyền từ trong trường kiếm ra ngoài. Chỉ một kiếm đã khiến cho thanh đao vốn đang vung phần phật như cái bản quay của Nguyệt Thủ phải dừng lại. Trên mặt La Trinh nở nụ cười thản nhiên nhìn Nguyệt Thủ, trường kiếm của hắn như một thanh nam châm, gắt gao hút lấy chả mã đao của Nguyệt Thủ. Nguyệt Thủ muốn rút đao về, thế nhưng sức mạnh mà thanh trường kiếm thoạt nhìn tinh tế kia của La Trinh truyền tới lại cứ như một ngọn núi lớn vậy. Sức mạnh trước nay luôn là thứ mà ma tộc kiêu ngạo, cho dù là yêu dạ tộc cũng phải dựa vào sự khéo léo mới có thể đánh bại ma tộc. Nhưng lúc này Nguyệt Thủ thân là ma tộc, vậy mà lại bị sức mạnh của La Trinh áp chế. Đây quả là một lỗi sỉ nhục rất lớn. Sắc mặt Nguyệt Thủ đỏ lên một mảng, cương nguyên toàn thân bộc phát, dùng hết sức mới vất vả kéo thanh chả mã đao của mình về được. Gã thuận tay vung mạnh lên, chả mã đao vẽ ra một đường hình cung rất lớn, sau đó lại chém về phía đầu của La Trinh. Đối mặt với một đao kia của Nguyệt Thủ, La Trình vẫn rạng rỡ như trước, tiếp tục thi triển ra một kiếm siêu vẹo. Dùng vô chiêu phá hữu chiêu, vô thức mà La Trình lĩnh ngộ căn bản cũng không có chiêu thức cố định. Cũng chính bởi vì không có chiêu thức cho nên chiêu kiếm của hắn mới mơ hồ bất định, bản thân cũng không hề có sơ hở, thủ phát tự nhiên. Keng một tiếng, một kiếm này của La Trình lại chặn được trả mã đao của Nguyệt Thủ một lần nữa. Lại nào, La Trình thản nhiên cười nói. Nhìn thấy La Trinh cười tươi như vậy, Nguyệt Thủ đã tức đến sắp hộc máu, biểu cảm dần hiện rõ trên nét mặt. Trong các chiến tướng thì Nguyệt Thủ chỉ có một đối thủ, đó chính là Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc. Cho dù là một vài chiến tôn cấp thấp thì Nguyệt Thủ cũng tin rằng mình có thể chiến thắng dễ dàng. Nhưng hôm nay, hắn lại được nếm thử cảm giác bị trêu đùa, đối thủ thậm chí còn không phải là chiến tướng mà là một chiến giả nhân tộc. Đối với Nguyệt Thủ mà nói, loại đả kích này thực sự không phải là lớn bình thường đâu. Người có can đảm trêu đùa ta, chỉ có một chữ, chết. Trong đôi mắt Nguyệt Thủ bộc phát ánh sáng màu đỏ kịch liệt. Thánh khí mang tên Phệ Huyết trong tay gã có một loại võ kỹ đặc thù là cắn nuốt được khí huyết của người sở hữu, sau đó cho bọn họ sức mạnh to lớn. Lực khí huyết của ma tộc thì nhiều hơn người bình thường nhiều, nhưng đối với võ giả, việc hao tổn lực khí huyết cũng ảnh hưởng không nhỏ, cho nên dù có là Nguyệt Thủ thì cũng rất ít khi phải cung cấp khí huyết trong cơ thể để nuôi dưỡng thanh trảm mã đao này. Thế nhưng vào thời khắc này, Nguyệt Thủ biết rõ là gã đã không còn đường lui nữa. Tên nhóc loài người trước mắt này phải chết, dù là đứng ở góc độ của gã hay đứng ở góc độ của toàn bộ ma tộc. Sau khi để cho sức mạnh mãnh liệt trong người gã chui vào trảm mã đao, khí thế trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra, mạnh mẽ hơn, gấp cả 10 lần lúc trước. Cảm giác Nguyệt Thủ mang đến cho người khác lúc này giống như một con thú thời thái cổ to lớn. Võ giả có thể vào được tầng 10 của tháp tội ác thì ít nhất cũng là chiến tướng cấp 10. Thế mà dưới khí thế kia, trái tim của không ít chiến tướng đập thùm thụp. Nguyệt Thủ thực sự rất mạnh, cho dù là chiến tôn ở tầng 11 thì có lẽ cũng không có được loại khí thế này. Phí lời, Nguyệt Thủ được xưng là sự tồn tại vô địch trong chiến tướng thì sao có thể yếu? Theo ta thấy thì La Trình vẫn là yêu nghiệt nhất, mặc dù chỉ là chiến giả cấp 10, thế mà lại có thể đánh ép Nguyệt Thủ. Võ giả mới bước vào chiến tôn, còn không phải là đối thủ của Nguyệt Thủ. Vậy thì sao? Há chẳng phải La Trình dựa vào tu vi chiến giả đã có thể đánh bại một bộ phận của chiến tôn rồi sao? Sau khi khí thế của Nguyệt Thủ đột nhiên phóng ra, thì cương nguyên trong cơ thể theo đó mà bộc phát, hai chân đạp mạnh, ở trên sàn đấu in hẳn lên hai dấu chân lõm xuống to tướng. Tốc độ nhanh quá! Ánh mắt của La Trinh sáng lên, trường kiếm trong tay khẽ lay động, gần như theo bản năng chắn ở trước người. Thanh trường kiếm thánh khí của La Trinh nó chỉ to cỡ khoảng 3 ngón tay, mà chảm mã đao của Nguyệt Thủ lại vô cùng lớn. Nhìn thấy La Trinh định dùng một thanh kiếm để chặn đao của mình, trên mặt Nguyệt Thủ cũng lộ ra vẻ hung ác. Nguyệt Thủ vừa lao về phía La Trinh vừa vùng mạnh chảm mã đao, mang theo khí thế sấm rền chớp giật chém xuống đầu La Trinh. Lôi đình chảm. Đừng nói thứ mà La Trinh cầm chỉ là một thanh kiếm, cho dù có khiêng cả một ngọn núi đến thì Nguyệt Thủ cũng có thể dùng một đao chém cho nát vụn. Cương nguyên mãnh liệt tuôn ra từ cơ thể Nguyệt Thủ, ở trên phần lưng của chảm mã đao đã xuất hiện vô số tia chớp màu đỏ. Đó là đao ý mà Nguyệt Thủ lĩnh ngộ được, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực sấm sét đặc biệt. Đao ý đó có rất nhiều điểm tương đồng với kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh. Không ngờ là La Trinh lại không hề né tránh, không ngờ là hắn lại lựa chọn đối kháng với đao này. Trong trường hợp lấy lực đối lực thì kiếm vốn dĩ không chiếm ưu thế, huống hồ chảm mã đao vốn có hình dạng to lớn, cho nên một đao này thuận thế bổ xuống thì khủng bố tới cỡ nào. Trong lòng mọi người cũng lóe lên các kiểu suy nghĩ khác nhau, vẻ mặt đều là khó hiểu. Quá tự tin rồi, lúc này Hạ Sương cũng không nhịn được mà hét lên. Rõ ràng La Trinh vẫn có cách khác để chống lại đao này của Nguyệt Thủ, thế mà lại cứ lựa chọn đối kháng chính diện. Ngoài việc vô cùng tự tin ra thì quả thực không tìm được cách nào giải thích cho hợp lý. Lực lượng vảy rồng khởi động, từng tấm vảy rồng trong đầu được thắp sáng phóng ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, trong thân thể La Trinh không ngừng dâng lên sức mạnh của vạn quân, trên mặt hắn nở ra nụ cười vô cùng tự tin. La Trinh quả thực có không ít cách để mà phá giải đao thức này của Nguyệt Thủ, nhưng lúc này hắn cũng hiểu hắn và ma tộc đã nằm trong cục diện không chết không ngừng, nhưng chiến tôn ma tộc bên dưới kia chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Nếu nguyên nhân là vì kiểm tra thiên phú đã dấy lên một đợt sóng trong tháp tội ác, vậy thì La Trinh muốn làm cho đợt sóng này trở nên mãnh liệt hơn một chút, biến nó thành sóng to gió lớn để chèn ép luôn khí thế của ma tộc. Mà khúc dạo đầu của việc chèn ép này chính là một kiếm này đây. Keng một tiếng. Trường kiếm của La Trinh cuối cùng cũng giao với đao của Nguyệt Thủ. Theo mọi người thấy thì đao này của Nguyệt Thủ có uy lực là vô địch, có thể nói là đã được kích phát ra toàn bộ tiềm lực của Nguyệt Thủ, cũng là một đao mạnh nhất mà Nguyệt Thủ hiện giờ có thể xuất ra. Cho dù là chiến tôn từ tầng trên xuống đây thì cũng không dám nghênh đón chính diện với một đao này của hắn. Mà kiếm phòng ngự này của La Trinh nhìn có vẻ nhẹ tênh, không hề có chút uy lực nào. La Trinh thì giống như một cây gỗ đứng yên tại chỗ, không dùng sức, không thủ pháp mà chỉ nhẹ nhàng chắn kiếm trước cơ thể. Nhưng một kiếm nhẹ tênh này lại giống như cái khóa sắt chắn ngang con sông, chặn ngang trước mặt của La Trinh, cứng rắn chặn lại một đao này của Nguyệt Thủ. Vì vậy lúc này cục diện của sàn đấu là vô cùng quái dị. Thông thường thì bên tấn công vì tấn công mà chiếm được ưu thế rất lớn về sức mạnh. Ví dụ như một người đứng yên tại chỗ mà ngăn cản đòn tấn công của đối phương, thì trừ phi là sức mạnh của người này lớn hơn đối phương rất nhiều mới có thể chặn lại đối phương mà không chút nào sứt mẻ. Nhưng La Trinh là nhân tộc, còn Nguyệt Thủ là ma tộc. Bàn về mặt thiên phú thì sức mạnh của ma tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Huống hồ Nguyệt Thủ còn tập trung vào việc luyện thể. Mặc dù thân hình của hắn thấp bé hơn ma tộc thông thường, nhưng lực bộc phát ẩn giấu trong cơ thể khủng bố cỡ nào thì chỉ cần đối thủ từng giao đấu với gã là hiểu ngay. Nhưng một cảnh kỳ lạ lại đột nhiên diễn ra, chỉ là một thanh kiếm nhẹ tênh đã hoàn toàn chặn đứng một đao của Nguyệt Thủ, giống như là vô cùng nhẹ nhàng vậy. Trước mặt Nguyệt Thủ, La Trinh giống như một bức tường không cách nào vượt qua được, không thể lay chuyển dù chỉ một chút, chênh lệch thực lực lúc này đã bắt đầu hiện rõ ra. Nguyệt Thủ ngẩn người, phần đông sinh linh trong tầng 10 cũng ngẩn người, Mông Sung thì lại càng đơ cái mặt ra. Lúc trước, La Trinh giao đấu với Nguyệt Thủ cứ như đang trêu đùa, người ta đã khiến cho Mông Sùng vô cùng bất ngờ, trong lòng càng kiên định hơn về việc phải giết chết La Trinh. Mà đến lúc này Mông Sùng đã hiểu rõ, nhất định phải nhanh chóng trừ khử tên nhóc trước mặt này. Nếu để lâu, không bao lâu nữa đâu, tên nhóc này có thể sẽ triệt để vươn lên. Đến lúc đó có lẽ trong tháp tội ác cũng không có chỗ đứng của ma tộc nữa. Giờ phút này Mông Sùng đã định xông lên sàn đấu, bởi Nguyệt Thủ chắc chắn không phải đối thủ của La Trinh. Cũng chính vì vậy, Mông Sùng không chỉ là phải giết La Trinh mà còn phải cứu Nguyệt Thủ. Mặc dù Nguyệt Thủ không thể chống lại La Trinh, nhưng chung quy hắn vẫn là thiên tài quan trọng nhất của thánh địa Song Ma, tương lai chắc chắn sẽ có một vị trí trên đỉnh tháp, gã tuyệt đối không cho phép Nguyệt Thủ chết ở đây. Đao của Nguyệt Thủ chậm chậm rút về từ trên trường kiếm của La Trinh, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng tay cầm chảm mã đao của hắn đã hơi vô lực rồi. Sau khi ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân mình và La Trinh, trong lòng Nguyệt Thủ giống như có một con quái thú trỗi dậy, nó không ngừng gào thét trong lòng gã, nói với gã rằng sự chênh lệch giữa gã và La Trinh to lớn cỡ nào. Ta thua. Dứt khoát nhận thua như vậy không phải là bởi vì Nguyệt Thủ không có tinh thần phấn đấu, trên thực tế tầm võ đạo của Nguyệt Thủ vô cùng kiên định, nhưng đao này đã làm gã mất hết cả tự tin. Giống như một người chuẩn bị suốt 10 năm cuối cùng mới tu luyện thành tài, thế nhưng kết quả lại phát hiện rằng bản thân không đánh lại một đứa trẻ, thậm chí còn không có chút sức lực nào để chống trả trước mặt đứa trẻ này. Đây chính là cách nghĩ chân thực nhất trong lòng Nguyệt Thủ lúc này. Chỉ một đao này thôi đã hóa đi hết tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin của Nguyệt Thủ trong những năm này tích lũy trở thành hư vô. Cái gì mà cường giả mạnh nhất trong hàng chiến tướng, cái gì mà thiên tài xuất sắc nhất của Song Ma Thánh Địa, ấy vậy mà mới bị chặn một đao đã suy sụp, nghe mới chói tai và buồn cười làm sao. La Trinh khua khua trưởng kiếm, tay vẫn giữ chuôi kiếm rồi chắp tay với Nguyệt Thủ nói, đã nhường. Ở trên sàn đấu của tháp tội ác, bên thắng có thể lấy tính mạng của đối phương, thế nhưng La Trinh lại không hề làm vậy, không phải là vì hắn sợ ma tộc, là bởi vì hắn vừa thể hiện hết thực lực và thiên phú của mình ra, chặn một đao của Nguyệt Thủ với mục đích chính là để tạo thế. La Trinh muốn cho đám sinh linh của các chủng tộc khác hiểu rõ, nhân tộc cũng tuyệt đối không phải là một chủng tộc nhỏ bé, yếu ớt. Mà La Trinh không lấy tính mạng của Nguyệt Thủ cũng chính là vì Nguyệt Thủ cũng coi như là một người ma tộc duy nhất tán thưởng La Trinh. Huống hồ cho dù La Trinh có lấy đi tính mạng Nguyệt Thủ thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Xì. Một luồng ánh sáng tạo hóa mãnh liệt phóng ra từ trước ngực của Nguyệt Thủ, chui vào trong minh bài trước lồng ngực của La Trinh. Giống như những gì La Trinh dự đoán, ánh sáng tạo hóa nhận được ở tầng 10 vô cùng hậu hĩnh. Đây cũng là lý do vì sao La Trinh muốn nhanh chóng lên tầng 10 tới như vậy. Ở đây tốc độ tích lũy ánh sáng tạo hóa càng nhanh hơn. Nguyệt Thủ siết chặt thanh đao của mình, nhanh chóng rời khỏi sàn đấu, cả người giống như cái xác không hồn, bước đi cũng lắc lư lảo đảo. Cho dù tâm võ đạo của Nguyệt Thủ cứng cỏi tới mức nào thì bị đả kích nghiêm trọng như vậy thì nó cũng đã bị phá hủy tương đối rồi. Tiếp sau đây cần phải dựa vào bản thân Nguyệt Thủ lĩnh ngộ, nếu gã có thể ngộ ra thì thực lực chắc chắn có tiến bộ lớn, đến lúc đó thì e là gã còn đáng sợ hơn hiện giờ. Nhưng nếu bản thân gã không ngộ được thì cả đời này cũng chẳng thể nào tạo được thành tựu gì đáng nói trên con đường võ đạo. La Trinh, nếu chiến tướng của ma tộc ta đã không thể đánh bại được ngươi, vậy thì để ta đích thân xuất mã, thế nào?

quy tắc không gian của nàng ngày càng thành thục, xem ra đã nắm chắc được tầng thứ hai. Ngộ tính mạnh thật, nghe nói nàng mới chỉ 20 tuổi, ở tuổi này mà đã có thể nắm được quy tắc không gian tầng 2, đúng là châu bò. Trong lịch sử tháp tội ác, chưa từng xuất hiện chiến tướng nắm chắc quy tắc không gian tầng thứ hai. Nàng liệu có thể đánh bại La Trinh không đây? Phần lớn sinh linh của các tộc thấy xem náo nhiệt, còn nhân tộc xem thì thấy khá là lo lắng. Vốn dĩ khi mà yêu giả tộc đột nhiên can thiệp vào đã cho đám người Hạ Dương thấy được một chút hy vọng, chuyện này chỉ có thể nhờ vào yêu giả tộc mà thôi. Thế nhưng thực không ngờ là yêu giả tộc căn bản không muốn nhúng tay, mà chỉ là Mộc Thanh Dương muốn thách đấu với La Trinh mà thôi. Điều này cho thấy nhân tộc đã yếu thế đến mức độ kinh khủng, giống như cá nằm trên thớt vậy, người ta muốn cắt muốn xẻo thế nào thì cắt, đây cũng chính là nỗi bi thương của kẻ yếu. Lời thách đấu của Mộc Thanh Dương đã tạm thời trì hoãn không cho Mông Sung ra tay, nhưng còn sau đó thì sao? Tạm thời chưa nói tới thực lực của Mộc Thanh Dương không yếu hơn Nguyệt Thủ chút nào, hơn nữa vì là pháp thể song tu cho nên ra tay khiến người khác khó lòng phòng bị. Cho dù La Trinh đánh bại được Mộc Thanh Dương thì sao, chẳng phải vẫn cần phải đối mặt với Mông Sung đó ư? Nói cho cùng thì hôm nay chính là một kết cục chết chóc của La Trinh. Trên mặt đám người Hạ Xương lộ ra vẻ đau buồn vô tận, bọn họ đang không tìm được cách nào để phá vỡ cái cục diện bế tắc này. Có lẽ tất cả chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích ở trên người La Trinh. Nhưng thiên phú của La Trinh có mạnh đi nữa thì Thủy Chung cũng vẫn chỉ là một chiến giả cấp 10, hắn căn bản không có năng lực để đối kháng với chiến tôn cấp 10. Hạ Xương thở dài một hơi, nhìn chàng trai khí khái bước người bước lên sàn đấu kia, một cảm giác bất lực bao trùm lên cả người nàng. Nàng không biết bản thân nên làm gì cho phải. Đổi lại là người bình thường, biết bên cạnh có một chiến tôn cấp 10 đang nhìn chằm chằm thì hiện giờ làm gì còn tâm trạng đâu mà quyết với đấu. Nhưng trên mặt La Trinh vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, giống như không hề để tâm đến sát ý ở trước mặt. Không ít người cảm thấy La Trinh đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ở tình cảnh này mà bình tĩnh được như vậy thì cũng cần có một sức mạnh nhất định, sức mạnh tinh thần. Vậy thì sức mạnh của La Trinh từ đâu mà ra? Phần lớn sinh linh cũng đang không ngừng suy đoán. Bước chân nhẹ nhàng của Mộc Thanh Dương đã đặt lên sàn đấu, tay cầm một thanh bảo kiếm nhỏ dài trong tay, sau đó nhẹ nhàng nói: "La Trinh, ta muốn khiêu chiến ngươi." La Trinh gật đầu khẽ khua trường kiếm trong tay. "Ngươi có thực lực đánh bại Nguyệt Thủ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta." Mộc Thanh Dương lập tức nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Nếu đã lên sàn đấu thì không cần phải nhiều lời." Đối diện với một thiên tài của yêu dạ tộc, La Trinh vẫn rất thản nhiên. "Người rất kiêu ngạo, nhưng ta hy vọng người có thể tiếp tục giữ được sự kiêu ngạo này." Mộc Thanh Dương nói xong, thân người khẽ lướt đi, bước một bước vượt qua không gian 6-7 trượng đến bên cạnh La Trinh, sau đó trở tay đâm ra một kiếm chỉ thẳng về giữa mi tâm của La Trinh. "Quy tắc không gian." La Trinh cười lạnh một tiếng, cơ thể cũng lóe lên bước ra một bước xuyên qua không gian. Kiếm đó của Mộc Thanh Dương chỉ có thể là có vẻ lao về phía La Trinh, nhưng trên thực tế La Trinh đã rời khỏi chỗ này, sau đó lại xuất hiện phía sau Mộc Thanh Dương và cũng chém ra một kiếm. Hai người đều thi triển quy tắc không gian sao? Không phải La Trinh là người luyện thể à? Hắn cũng là pháp thể song tu ư? Tên nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy? Ở trong tình huống hai người đều hiểu rõ quy tắc không gian thì cuộc đấu thường khó phân thắng bại, vì quy tắc không gian có thể tự do xuyên qua không gian, muốn triệt để phong tỏa đường lui của đối phương là vô vàn khó khăn. Nhưng cũng vì thế mà tình cảnh chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt, tiết tấu sẽ vô cùng nhanh. La Trinh xuyên qua không gian vây phía sau Mộc Thanh Dương, còn Mộc Thanh Dương cũng ngay lập tức vượt qua không gian mà xuất hiện bên cạnh La Trinh. Nhưng khi kiếm của Mộc Thanh Dương đâm ra, La Trinh lại xuyên qua không gian rời đi mất. Từng bóng người cứ không ngừng xuất hiện rồi biến mất rồi xuất hiện, khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn. Cho dù cách ăn mặc của hai người khác nhau, nhưng vì tốc độ quá nhanh cho nên một số võ giả nhất thời không phân biệt được ai với ai. Keng keng keng. Trong lần xuyên qua cuối cùng, La Trinh bắt được khe hở, trường kiếm của hai người lập tức va chạm 7-8 lần. Đấu kiếm pháp đơn thuần thì Mộc Thanh Dương chịu thiệt. Cho dù nàng đã quan sát La Trinh và Nguyệt Thủ so đấu, cũng từng thấy được vô thức của La Trinh, nhưng chiêu này của La Trinh căn bản là không có chiêu kiếm thì làm sao có thể phá giải được. Mặc dù chiêu kiếm tiên biến vạn hóa nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi vạn biến, kiếm pháp có tinh diệu đến mấy thì cũng chỉ là thay đổi dựa trên kiếm pháp khác mà thành, nó sẽ tuân theo một quy luật nào đó. Khi Mộc Thanh Dương đấu với những kiếm khách khác, chỉ cần cổ tay đối phương khẽ động là gần như nàng có thể dự đoán được ý đồ của họ. Nhưng kiếm pháp của La Trinh căn bản là bất quy tắc, nàng không thể nhìn thấu. Sau khi hai người giao đấu vài kiếm, La Trinh dễ dàng phá vỡ tuyến phòng ngự của Mộc Thanh Dương, trường kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực của nàng. Cuối cùng Mộc Thanh Dương không thể không xuyên toa không gian một lần nữa để tránh khỏi lưỡi kiếm của La Trinh. Thực ra việc không phá giải được kiếm chiêu của La Trinh cũng nằm trong dự liệu của Mộc Thanh Dương. Khi nàng quan sát La Trinh và Nguyệt Thủ giao đấu thì đã hiểu rõ rằng bản thân sẽ không phá được cái kiếm pháp vô cùng quỷ dị này của hắn. Có điều không phá vỡ được kiếm pháp của La Trinh thì cũng không có nghĩa là nàng không đánh bại được sự tự tin của hắn. Khi võ giả giao đấu, kiếm pháp không phải là thứ duy nhất, mà nhiều lúc thứ để dựa vào là những chiêu bài chưa lật. Sau khi nàng xuyên qua không gian để kéo giãn khoảng cách với La Trinh, thì con ngươi linh động khẽ lóe lên, môi đỏ hé ra, tàm nguyện chi ảnh, vù. Trong cơ thể nàng đột nhiên phóng ra ba cái bóng, phân bố xung quanh sàn đấu. La Trinh quay đầu đánh giá ba cái bóng một lượt, lông mày khẽ nhăn lại. Không biết Mộc Thanh Dương này muốn làm gì. Ngay sau khi Mộc Thanh Dương đưa ba cái bóng ra thì thân người đột nhiên sáng lên, nhảy lên cao rồi lại chém một kiếm từ trên trời xuống, phá xương kiếm. Một đường kiếm quang vô cùng sắc bén chém xuyên về phía La Trinh. La Trinh cười lạnh một tiếng lại vung trường kiếm trong tay lên lần nữa. Kiếm này phản công, lên trên, không chỉ chém đứt kiếm quang của Mộc Thanh Dương mà còn lật ngược lại chém về phần vai của nàng. Nếu Mộc Thanh Dương không thể tránh được thì cơ thể nàng sẽ bị trường kiếm của La Trinh chém đứt. Mắt nhìn thấy kiếm của La Trinh lại chém xuống, cơ thể Mộc Thanh Dương lập tức chuyển hướng, giống như ở trên không trung xuất hiện một lực hút quỷ dị, kiên quyết kéo nàng đi, cả người nàng hợp nhất với bóng người ở góc bên cạnh. Sau khi Mộc Thanh Dương hợp thể với cái bóng được phân bổ ở góc, thì cơ thể nàng lại lần nữa phóng ra một bóng người, đứng ở một góc khác, sau đó trên mặt nàng liền nở nụ cười. Từ đầu đến cuối trên sàn đấu vẫn luôn duy trì ba cái bóng người. Những cái bóng này không ngờ lại được dùng như vậy, La Trinh lẩm bẩm. Nếu Mộc Thanh Dương kết hợp những cái bóng này để tấn công La Trinh, mỗi lần tấn công không thành thì lập tức xuyên vào một cái bóng khác, gần như nàng đã đứng ở thế bất bại. Ta xem, ngươi làm thế nào để phá giải tam nguyên chi ảnh của ta? Mộc Thanh Dương khẽ cười một tiếng, bóng dáng lần nữa lay động, lần này không nhảy lên mà hạ thấp người lao về phía La Trinh. Keng! La Trinh nhăn mày chém xuống đất, kiếm ý dữ dội phủ xuống phạm vi ba trượng ngay trước mặt. Thế nhưng Mộc Thanh Dương lại xuyên qua không gian, nhẹ nhàng vượt qua kiếm ý đó để tiếp cận ngay trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay Mộc Thanh Dương đã kề lên cổ La Trinh. Ngay khi nàng chuẩn bị kéo nhẹ để La Trinh đầu lìa khỏi xác, thì thân thể hắn lại hóa thành một luồng ảo ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Lần này La Trinh vẫn không kịp vung kiếm chém xuống, Mộc Thanh Dương lại nhanh chóng kéo về phía khác một cách quỷ dị. Nhưng La Trinh lại không cho Mộc Thanh Dương cơ hội nữa, vừa rồi hắn cũng chỉ là giả vờ tấn công mà thôi. Đợi đến khi Mộc Thanh Dương chuẩn bị hợp thể với cái bóng khác thì La Trinh đã nhanh chân bước tới trước một bước để chấn giữ. Điều khiến La Trinh phải câm nín chính là Mộc Thanh Dương đột nhiên thay đổi phương hướng, không ngờ lại hợp vào cái bóng khác. Cái này, hắn nhìn khuôn mặt Mộc Thanh Dương đầy ý cười, trường kiếm trong tay khẽ lay động, trong đầu đang nghĩ cách phá giải. Không ngờ Mộc Thanh Dương này lại khó giải quyết như vậy. Mỗi một tộc đều có sở trường riêng của mình, sở trường của nhân tộc trong thánh địa tử tâm là hệ thống tu luyện chân nguyên, ma tộc thì có sở trường là luyện thể, còn truyền thừa của yêu già tộc thì có vẻ đặc biệt hơn. Đây là một tộc gần như hoàn mỹ, có thể tự do lựa chọn hệ thống tu luyện của mình, mà công pháp truyền thừa trong thánh địa cũng tương tự là quỷ dị. Trong tình huống này thì chỉ có thể so đấu tốc độ thôi. Ngay khi trên mặt Mộc Thanh Dương bắt đầu nở nụ cười nhàn nhạt thì La Trinh cũng không dừng bước nữa mà tiếp tục bước ra một bước truy sát Mộc Thanh Dương lần nữa. Một kiếm chém xuống không có hiệu quả, hơn nữa trước khi Mộc Thanh Dương nhập thể vào cái bóng kia thậm chí vẫn còn quay lại tặng cho La Trinh một kiếm. Ngay lúc này La Trinh thoát được, sau đó đột nhiên tăng tốc lao về phía cái bóng. Cùng lúc đó thì một luồng ánh sáng trắng trong tay La Trinh lóe lên, đó là thanh phi đao nát nhưng vô cùng cứng rắn. Thanh phi đao nát này của La Trinh trực tiếp phóng về phía một cái bóng khác. Dùng phi đao khóa chặt một cái bóng, La Trinh cũng khóa lên một cái. Tiếp sau đó trên sàn đấu chỉ còn lại một cái bóng. Khi La Trinh lao lên được một nửa thì trở tay phi trường kiếm trong tay ra ngoài, vèo. Ở trong tình huống gấp gáp, La Trinh không thể nào nghĩ ra cách phá giải, chỉ có thể lập tức khóa chặt ba cái bóng của Mộc Thanh Dương. Lúc này Mộc Thanh Dương thực sự đã hơi hoảng, tam nguyên chi ảnh của nàng một khi đã khởi động thì bản thể có thể tự do lựa chọn cái bóng để di chuyển, nhưng lúc đã khởi động thì cũng giới hạn phương hướng di chuyển của nàng. Mà lúc này dù nàng lao vào cái bóng nào đều bị La Trinh công kích, đối với Mộc Thanh Dương đây là một lựa chọn khó khăn. Cuối cùng trong tình huống gấp gáp, bóng người Mộc Thanh Dương lóe lên, không ngờ lại chọn vị trí mà La Trinh đang đứng. Mặc dù Mộc Thanh Dương không biết rõ uy lực của thanh phi đao nát của La Trinh, có điều nhìn thoáng qua thì mặc dù nó có nát, nhưng khí tức phát ra lại vô cùng sắc bén, không thể xem thường. Nếu chọn cái bóng khác thì e là sẽ bị trường kiếm của La Trinh xuyên qua, đó là bảo kiếm thánh khí, Mộc Thành Dương tuyệt đối không thể ngăn chặn. Chỉ có bản thân La Trinh, nếu hắn đã ném bỏ bảo kiếm trong tay thì thực lực chắc chắn là sẽ giảm mạnh. Trong suy nghĩ của Mộc Thanh Dương, thứ một kiếm khách trông cậy là thanh kiếm trong tay. Một kiếm khách nếu chịu phóng kiếm của mình đi thì có nghĩa người này đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Nếu La Trinh đã chịu lấy kiếm của mình ném về phía cái bóng, vậy thì nàng có cơ hội lớn để đánh bại hắn. Kiếm khách mất kiếm như con hổ mất răng. Nhưng Mộc Thanh Dương lại không biết, đối với La Trinh, không dùng kiếm có khi còn đáng sợ hơn dùng kiếm nhiều. Ngay trong nháy mắt Mộc Thanh Dương lao tới, nàng liền phải đối diện với nắm đấm của La Trinh. Lúc này La Trinh cũng không hề khởi động sao chiến thể, đối phó với Mộc Thanh Dương không cần phải dùng tới phân quang. Mặc dù La Trinh ra quyền trước nhưng Mộc Thanh Dương cũng không chậm, mũi kiếm nhọn của nàng phát sau mà đến trước, giống như một con rắn xanh linh hoạt phóng ra ánh sáng nhàn nhạt, nhanh hơn một bước đâm về phía La Trinh. Tuy uy thế trong kiếm của Mộc Thanh Dương nhìn có vẻ không to lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo, mỗi kiếm đều có thể chỉ thẳng vào chỗ yếu hại. Nếu La Trinh vung quyền tấn công thì kiếm này của nàng chắc chắn sẽ đâm vào phần đầu của hắn trước. Nhưng quyền của La Trinh lại không hề vung về phía Mộc Thanh Dương mà biến chiêu giữa đường, trực tiếp bắt được kiếm của Mộc Thanh Dương. Kiếm của Mộc Thanh Dương cũng là thánh khí, được gọi là khinh tuyết. Thanh trường kiếm này ngoài việc có cường độ là thánh khí ra thì nó nhẹ lạ thường, nhẹ đến mức gần như không trọng lượng, cầm trong tay giống như tuyết vậy. Sau khi hai ngón tay của La Trinh kẹp thật chặt thân kiếm, Mộc Thanh Dương đột nhiên kéo ra. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện kiếm của mình giống như bị mắc trong một cái khe đá, căn bản không rút ra được. Cho dù Mộc Thanh Dương có là thân con gái, yêu dạ tộc không có sở trường về sức mạnh, thì sức mạnh của Mộc Thanh Dương ở song tu pháp thể cũng không phải là thứ mà võ giả thông thường có thể so sánh. Đừng nói mắc trong khe đá, cho dù thanh kiếm này bị núi cao đè xuống thật chặt, nàng cũng có thể rút ra. Nhưng nàng rút hai lần, thậm chí cương nguyên trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát, vậy mà trường kiếm trong tay không hề động đậy. La Trinh khẽ cười, siết nhẹ tay, rắc một tiếng, hắn cứng rắn bẻ gãy thanh trường kiếm thánh khí này. Ngươi! Trên mặt của Mộc Thanh Dương không thể duy trì nụ cười ung dung bình thản được nữa. Cho dù thân là thiên tài của thánh địa thì cũng chẳng dễ gì có được một món thánh khí. Ủng hộ khinh tuyết này vô cùng phù hợp với nàng. Ngay cả ngày thường luyện kiếm nàng cũng vô cùng yêu quý, vậy mà không ngờ lại bị La Trinh nhẹ nhàng bẻ gãy ra. Cường độ của thánh khí viễn vưỡn không phải là thứ mà vũ khí thông thường có thể so sánh được. Nhưng thanh kiếm này của Mộc Thanh Dương quá nhỏ, quá mỏng, nếu đổi thành chảm mã đao kia của Nguyệt Thủ thì cho dù La Trinh có mở hết cả lực lượng của vảy rồng cũng khó có thể làm nó hỏng được. Có điều là với sức mạnh của La Trinh, phá hỏng kiếm của Mộc Thanh Dương không phải chuyện gì quá khó. Ta làm sao? La Trinh nhàn nhạt cười. Chết đi. Mộc Thanh Dương tức giận, trên đầu đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xanh. Khi ánh sáng màu xanh đó xuất hiện, nó trực tiếp nhập vào chính giữa đỉnh đầu của Mộc Thanh Dương. Mà ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vốn thực lực hiện tại của La Trinh, chiến tướng thông thường căn bản không thể nào khiến hắn có cảm giác như thế. Đừng nói là chiến tướng, cho dù là chiến tôn bình thường, cũng không thể có uy hiếp quá lớn với hắn. Cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này chuyển tới, bóng người của La Trinh chợt lùi nhanh về sau. Ngay lúc đó thì trên ngón tay của Mộc Thanh Dương đột nhiên xuất hiện mấy đường ánh sáng màu đen kéo dài, giống như móng tay của con gái vậy. Nhưng ánh sáng màu đen đó khiến cho trái tim La Trinh đập nhanh hơn. Cho dù La Trinh có tự tin với thân thể tiên khí của mình như thế nào, thì hắn cũng không dám để cô gái này cào cho một phát. Nhưng rõ ràng là Mộc Thanh Dương cũng không muốn bỏ qua cho hắn, nàng vừa mãnh liệt lao về phía hắn vừa điên cuồng vung vẩy móng vuốt sắc nhọn trong tay, giống như một con mèo rừng gặp phải con mồi điên cuồng gào thét xông lên. Liên tiếp truy kích, móng vuốt sắc nhọn màu đen đó mấy lần suýt đe dọa tính mạng của La Trinh, nhưng vẫn bị La Trinh may mắn tránh được. Mặc dù là tránh được đòn tấn công chính diện của Mộc Thanh Dương, nhưng hắn tính lệch một chút, ở trên sàn đấu vẫn còn những cái bóng của nàng. Khi La Trinh lui về một góc khác của sàn đấu, Mộc Thanh Dương cũng nhanh chóng nhập vào trong cái bóng phía sau La Trinh, rồi cào một vuốt sau lưng hắn. Hỏng rồi, nếu bị cô gái này đánh trúng thì có lẽ không chết cũng trọng thương, lần này quả thực sơ ý quá. Trong tình huống cấp bách, kiếm linh yêu dạ trong cơ thể La Trinh đột nhiên phóng ra, cùng lúc đó là một thanh cự kiếm màu đen trong nhẫn tù gì cũng được hắn bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng nhàn nhạt của yêu dạ được hình thành, tay đã đặt trên chuôi của thanh cự kiếm màu đen, nàng trực tiếp rút thanh cự kiếm, rồi sau đó vung một kiếm về phía Mộc Thanh Dương, soạt. Mộc Thanh Dương không hề né tránh, nàng thấy trước mặt xuất hiện một thanh cự kiếm nhưng vẫn bất chấp không buông mà tiếp tục cào về phía trước. Không gì có thể ngăn cản ánh sáng đen trên ngón tay của nàng. Một vuốt này đã tạo ra 5 đường hằn rất sâu trên bề mặt của thanh cự kiếm màu đen kia. Nhưng ngay khi cự kiếm của yêu dạ chém xuống thì Mộc Thanh Dương cũng đã nhìn thấy hình dáng của yêu dạ. Đây là... Mộc Thanh Dương nhất thời ngẩn người ra, mà cự kiếm trong tay yêu dạ cuối cùng cứng rắn dừng trên cổ của Mộc Thanh Dương mà không hề chém xuống. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này thì cũng ngẩn người. Trên sân đấu này có chuyện gì vậy? Tại sao đang đấu kịch liệt lại xảy ra chuyện này? La Trinh thở hắt ra vài hơi, cuối cùng rồi cũng lắc đầu. Vừa rồi đúng là nguy hiểm thật. Thực ra thì hắn vẫn còn vài biện pháp để đánh bại Mộc Thanh Dương, nhưng có một số chiêu không phải trong lúc sống chết tồn vong thì hắn không muốn dùng tới. Không ngờ cô gái yêu dạ tộc này nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng lúc tức giận lại trở nên hung ác như vậy, quả thực là như một con mèo hoang chán sống. Có điều La Trinh đột nhiên nhận thức được một vấn đề vô cùng quỷ dị, là tự nhiên tại sao kiếm linh yêu dạ lại không nghe sai khiến. Kiếm linh này một lòng hành động theo mệnh lệnh của La Trinh. Hắn muốn nàng nghênh địch, vậy thì nàng sẽ truy sát đối thủ. Hắn muốn nàng phòng thủ, vậy thì yêu dạ sẽ bảo vệ bên cạnh. Vừa rồi trong tình huống cấp bách, La Trinh chỉ để yêu dạ ra ngăn chặn Mộc Thanh Dương. Nhưng sau khi yêu dạ xuất hiện, một kiếm đang chém xuống bỗng nhiên dừng lại. Chuyện này là sao? Đây là chuyện trước này chưa từng xảy ra. Sao đột nhiên lại không đánh nữa? Đột nhiên lại xuất hiện một người con gái khác, cũng là yêu dạ tộc. Ta cảm nhận được khí tức của kiếm linh trên người cô gái kia. Đó chắc là kiếm linh hóa hình của La Trinh. Tạm thời chưa nói tới chuyện đó có phải kiếm linh hay không. Ai có thể nói cho ta biết tại sao Mộc Thanh Dương đột nhiên lại không cử động nữa có được không? Ở trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, Mộc Thanh Dương ngây ngốc nhìn kiếm linh yêu dạ của La Trinh, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ, Vương. Ngay sau đó nàng đột nhiên quỳ một gối trước mặt của yêu dạ. Trong khu vực đấu trường vẫn còn không ít người của yêu dạ tộc, lúc này cũng thi nhau đứng dậy quỳ một chân xuống hướng lên sàn đấu. Ngay cả Bạch Huyễn, thân là người nắm giữ chỗ ngồi cũng quỳ xuống một chân, trên mặt lộ vẻ thành kính, hướng về sàn đấu mà hành lễ. Cùng lúc đó, từ một bên khác của khu đấu trường có một vài vị chiến tôn của yêu dạ tộc đi tới, dẫn đầu cũng là một người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc, đó chính là Mai Đại Nhân mà Phỉ Nhi nhắc tới. Sau khi Mai Đại Nhân nhìn kiếm linh của La Trinh thì cũng quỳ một chân xuống, cùng với mấy vị chiến tôn khác, hành lễ hướng về phía đấu trường. Sau khi Phỉ Nhi phát hiện kiếm linh của La Trinh, nàng vừa truy tung La Trinh, vừa gửi tin tức trở về, yêu cầu Mai Đại Nhân phải đích thân tới. Nhưng khi đó, Mai Đại Nhân lại không trong tháp tội ác, cũng không nằm trong thánh địa, bởi vì tạm thời có một nhiệm vụ hắn cần phải hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mai Đại Nhân nhận được tin tức gần như là ngay lập tức để tới đây. Lúc trước thì Phỉ Nhi luôn đi theo bên cạnh La Trinh, nhưng mặc dù nàng là chiến tướng lại không có quyền bước vào tầng thứ 10 của tháp tội ác, nàng chỉ có thể đợi ở tầng 9. Hiện giờ Mai Đại Nhân vừa tới liền thấy La Trinh gọi vương của yêu dạ tộc ra, lúc này dĩ nhiên phải hành lễ đã rồi hắn nói. Chuyện gì vậy? Kiếm linh của La Trinh rốt cuộc là thứ gì? Nhỏ tiếng thôi, đừng có rước họa vào thân. Ngươi không thấy hai vị nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc đều đã bắt đầu lễ rồi sao? Ngộ nhỡ làm yêu dạ tộc nổi điên thì ngươi chết chắc. Nhưng tại sao La Trinh lại có liên quan đến yêu dạ tộc? Sau khi Mai Đại Nhân và Bạch Viễn hành lễ xong thì đi thẳng lên sàn đấu. Nói nghiêm khắc thì võ giả từ tầng 11 trở lên mà đi lên sàn đấu là phá vỡ quy tắc, nhưng trong mắt của hai vị nắm giữ chỗ ngồi này thì so với vương nhà họ, quy tắc cũng chỉ là giấm chó, căn bản không đáng để kiêng dè. Vương là người sao? Mai Đại Nhân đi lên phía trước kiếm linh yêu dạ run rẩy hỏi. Nhìn thấy bộ dạng đầy kích động của Mai Đại Nhân và Bạch Huyễn, La Trinh nhếch miệng. Thông qua Phỉ Nhi, La Trinh đã biết kiếm linh của mình hình như có liên quan đến vương nào đó của yêu dạ tộc. Nhưng là kiếm linh của hắn, đương nhiên hắn biết rõ, yêu dạ căn bản không có biết nói chuyện. Chiến tôn của yêu dạ tộc này kích động như vậy, có tác dụng gì không chứ? La Trinh đang nghĩ như vậy, thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn trợn ngược cả mắt. La Trinh nghe thấy kiếm linh của hắn đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, là ta. Trong giọng điệu thản nhiên của kiếm linh yêu dạ lộ rõ sự tôn nghiêm vô thượng, chỉ hai chữ là ta nhẹ nhàng nói ra mà thôi, mà mỗi một sinh linh nghe thấy đều lập tức cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Một số sinh linh không chịu nổi còn quỳ xuống trước mặt nàng. Còn Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân lập tức bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt kiếm linh yêu dạ. Cho dù là đám người La Trinh, Mông Sung, Triệu Phần Cầm cũng phải dựa vào ý thức để kiềm chế bản thân không kích động quỳ xuống, mà trong đó thì người kinh ngạc nhất chính là La Trinh. What the hell? Chuyện này. Mặt của La Trinh đầy vẻ kinh ngạc. Kiếm linh yêu dạ này vì sao đột nhiên lại nói chuyện được? Kiếm linh là thứ được sinh ra một khi kiếm khách không ngừng tôi luyện kiếm ý. Có điều kiếm linh của La Trinh đến rất dễ dàng. Ở sát lục kiếm sơn, La Trinh chỉ dốc lòng muốn trèo lên phía trên, không ngừng hấp thu kiếm linh của các kiếm khách khác để lại. Theo lý mà nói thì cho dù lúc đầu đã hấp thu không ít kiếm linh, nó cũng không thể dễ dàng hóa hình như vậy. Nhưng ngay sau khi hấp thu phải kiếm linh của cô gái yêu dạ tộc này thì chuyện quỷ dị đã xảy ra. Kiếm linh của hắn trực tiếp trở thành hình dạng như bây giờ luôn. Nhưng không cần biết hình dạng của nàng là gì, chung quy nàng vẫn là kiếm linh của hắn. Kiếm linh không phải là một sinh vật sống mà hoàn toàn phải dựa vào ý chí của chủ nhân để hành động. Lúc này kiếm linh yêu dạ lại mở miệng nói chuyện, làm sao mà không dọa cho La Trinh tá hỏa một trận. Chẳng trách vừa rồi kiếm linh yêu dạ đang vung cự kiếm lại kiên quyết dừng lại trên cổ của Mộc Thanh Dương. Nàng có tư duy của mình, dĩ nhiên không muốn chém giết người đồng tộc. Kiếm linh yêu dạ đột nhiên quay đầu, hờ hững nhìn La Trinh. Lúc này trên người nàng tỏa ra một luồng khí tức vương giả vô tận, giống như trời sinh đã tài trí hơn người. Tất cả sinh linh do trời sinh ra đều phải quỳ bái ở dưới chân nàng vậy. Ngươi là ai? Theo lý mà nói thì dù La Trinh có gặp chuyện lớn đi chăng nữa cũng không hoang mang hoảng loạn như vậy. Cho dù khi đối diện với người của thiên vị tộc gần như hoàn hảo, hay là ấn ký vong linh của chủ nhân tháp tội ác trong tấm bia thiên phú cũng không khiến cho La Trinh căng thẳng. Vậy mà kiếm linh vốn dĩ thuộc về mình lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chuyện quỷ dị như vậy vẫn khiến La Trinh phải cứng họng. La Trinh chưa từng nghi ngờ gì về lai lịch của yêu dạ. Thông thường kiếm linh chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân để hành động, gần giống như là thuật con rối, chấp hành những mệnh lệnh một cách máy móc mà thôi. Nhưng bản thân yêu dạ lại có một bộ kiếm vũ mà ngay cả đến La Trinh cũng nhìn không thấu. Thân là kiếm linh, vì sao hiểu rõ võ kỹ mà chủ nhân chưa từng tiếp xúc qua? Điểm này thì đến cả Thanh Long có kiến thức sâu rộng cũng khó mà giải thích nổi, thì La Trinh càng không thể biết được đáp án. Hiện giờ La Trinh coi như đã hơi hiểu một chút, kiếm linh của hắn vốn có ý thức riêng của mình. Hoặc là có linh hồn của vương trong yêu dạ tộc kia. Gửi linh hồn vào trong kiếm linh cũng không phải chuyện gì quá khó. Lúc đầu ngay khi La Trinh vừa vào sát lục kiếm sơn đã gặp phải chủ nhân băng kiếm đưa một phần linh hồn của mình vào trong kiếm linh. Nhưng vương của yêu dạ tộc lặng lẽ đưa linh hồn vào trong kiếm linh. Thế mà với lực cảm giác hiện giờ của La Trinh lại không phát giác ra được một chút nào. Giả sử là do La Trinh có sự chênh lệch thực lực cho nên không cảm nhận được thì đã đành. Nhưng lẽ nào Thanh Long cũng không cảm nhận được sao? Nhìn kiếm linh của mình, La Trinh lắp bắp hỏi nàng là ai? Kiếm linh hờ hững nhìn La Trinh trả lời, tên của ta không phải là yêu dạ, ta là Huân. Tên chỉ có một chữ thôi sao? La Trinh vuốt cằm. Trong hàng thứ nhất trên bức tường của bia thiên phú có đến hai người mà tên chỉ có một chữ, một người là Hỏa, một người là Nha. Loài người vì có dòng họ cho nên rất ít dùng tên một chữ. Nói không chừng hai người Hỏa và Nha kia chính là xuất thân yêu dạ tộc. Nhưng trong thượng giới thì chủng tộc nhiều như mây, không thể chắc chắn hai người đó đến từ yêu dạ tộc, có khi là chủng tộc khác cũng dùng tên một chữ. Vì sao ngươi lại làm kiếm linh của ta? Tâm trạng của La Trinh dần bình ổn lại, ít nhất thì kiếm linh cũng không có địch ý quá lớn với mình. Câu hỏi này tạm thời ta không thể giải thích cho ngươi. Giờ ta cần ngươi đi đến thánh địa yêu dạ tộc một chuyến. Sau khi nói xong, Huân liền quay đầu đối diện với Mai Đại Nhân và Bạch Nguyễn. Thánh địa này của các ngươi tên là gì? Là thánh địa cấp mấy? Mai Đại Nhân vẻ mặt đầy sung kính trả lời. Thưa Ngô Vương, thánh địa trên đại lục hải thần của chúng ta tên là thánh địa Thiên Vũ, là một thánh địa thất phẩm. Vì sự tồn tại của thiên tài Lưu Vũ siêu phàm đã gia nhập vào thánh địa, cho nên thánh địa Thiên Vũ đã được tăng cấp lên tông môn thất phẩm, cũng coi là thánh địa thất phẩm duy nhất trên đại lục hải thần này. Nếu song ma thánh địa của ma tộc kết hợp lại thì thế lực sẽ mạnh hơn thánh địa Thiên Vũ, cũng có thể coi là thánh địa thất phẩm. Nhưng dù là thánh địa khủng ma hay thánh địa viêm ma, nếu chỉ đơn độc thì chỉ có thể coi là thánh địa lục phẩm hàng đầu mà thôi. Còn về thánh địa từ tâm của nhân tộc, nếu lấy thế lực và tiềm lực để đánh giá thì rơi vào khoảng giữa tông môn ngũ phẩm đứng đầu. Nhưng bởi vì có tháp tội ác cho nên cũng xuất hiện vài lão quái vật thần hải cảnh, vậy nên miễn cưỡng có thể coi là thánh địa lục phẩm, chẳng qua là chỉ có thể coi là cấp bậc thấp kém nhất trong lục phẩm mà thôi. Có thể phát triển thành thánh địa thất phẩm ở cái nơi thiếu thốn này thì thực sự không tồi. Giờ thì các ngươi dẫn ta đi đã. Huân vẫn nói với giọng điệu hờ hững, nhưng trong ngữ khí là có một chút uy thế rất đáng tin cậy. Sở dĩ nàng mời La Trinh cùng đi tới thánh địa yêu dạ tộc là vì lúc này nàng vẫn chỉ là kiếm linh của La Trinh mà thôi. Chẳng qua là không rõ nàng dùng bí pháp gì để yên lặng ẩn náu trong kiếm linh, đến nỗi ngay cả La Trinh và Thanh Long cũng không cách nào cảm nhận được. Ngô Vương, chúng ta rất hân hạnh được cống hiến sức lực cho người. Mai Đại Nhân và Bạch Huyễn chăm miệng một lời đáp lại. Trong tất cả những người của yêu dạ tộc thì địa vị của vương trong lòng bọn họ đồng nghĩa với sự tồn tại trí cao vô thượng. Đừng nói Huân chỉ yêu cầu bọn họ dẫn đường đến thánh địa, cho dù huân lệnh cho Mai Đại Nhân và Bạch Huyễn lập tức tự sát thì bọn họ cũng không dám chần chừ. Yêu giả tộc là một tộc có trật tự, trong tộc cũng không có quá nhiều kiêng kỵ và cấm đoán, nhưng nền tảng tín ngưỡng của cả bộ tộc đều được lập nên xoay quanh ba bức tượng linh hồn là của vương. Đợi đã, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, lúc này người mở miệng chính là Mông Sung. Cảnh này đã khiến cho Mông Sung hoàn toàn hỗn loạn, gã cảm thấy vừa rồi để thiên tài cấp thần Mộc Thanh Dương của yêu tộc lên thách đấu với La Trinh là đã nể mặt yêu dạ tộc lắm rồi. Cho dù Mộc Thanh Dương có thể đánh bại La Trinh hay không, thì đến lúc đó Mông Sung vẫn phải ra tay giết chết La Trinh. Kịch bản này đã in sâu vào trong đầu Mông Sung mất rồi. Cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là thế nào? Tại sao đang đánh thì Mộc Thanh Dương lại quỳ xuống, sau đó yêu dạ tộc bỗng đầu mọc ra cây vương thổ tả gì đó, hơn nữa còn muốn dẫn La Trinh rời đi. Mông Sung làm sao có thể mặc kệ chuyện này được? Nhìn thấy thân hình như ngọn núi của Mông Sung chắn ngang phía trước, Huân lạnh nhạt nhìn qua gã một cái, hỏi, chuyện gì? Ta không cần biết, ngươi là vương gì của yêu dạ tộc, hay ngươi có đi đâu cũng không liên quan đến ma tộc ta, nhưng tên nhóc kia ngươi phải để lại, Mông Sung lớn tiếng nói. Mông Sung không hiểu địa vị của Huân trong lòng người yêu dạ tộc, mặc dù Huân có khí độ phi phàm khi đứng trước mặt nàng, ngay cả gã cũng có một loại cảm giác thua kém một bậc. Nhưng trong thế giới lấy thực lực làm đầu thì thực lực của Huân không đủ khiến Mông Sung phải kiêng dè. Còn La Trinh lại là người mà Mông Sung buộc phải giết, sao gã có thể để mặc cho La Trinh an toàn rời đi được? Vô lễ, chết đi! Mông Sung vừa dứt lời thì bóng người của Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân trái phải lao đến, hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc lại không cho người ta giải thích mà trực tiếp ra tay tấn công luôn. Nếu chỉ so đấu đơn thì bất kỳ ai trong hai người Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân cũng không rơi vào thế yếu khi phải đối đầu với Mông Sung. Huống hồ lúc này cả hai người còn liên thủ tấn công. Trong tay Bạch Huyễn xuất hiện từng đóa hoa màu trắng, thoạt nhìn có vẻ ẩn chứa sức mạnh khiến người khác phải kinh hãi, xông về phía Mông Sung. Còn trong tay Mai Đại Nhân thì có một thanh kiếm ngắn màu đen trực tiếp lao thẳng về phía Mông Sung. Các người! Trên mặt Mông Sung lộ vẻ tức giận, Mông Sung vốn quyết định không thèm để ý quy tắc của tháp tội ác trực tiếp ra tay với La Trinh. Đây là chuyện rất lớn, rất có khả năng sẽ khiến tháp tội ác khó khăn lắm mới ổn định được, lại trở về trạng thái hỗn loạn. Vì vậy cho dù là bản thân Mông Sung cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng gã nào ngờ lúc này, chỉ vì một câu nói của mình mà hai người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc không thèm để ý gì đến quy tắc ra tay với gã. Người nắm giữ chỗ ngồi đối đầu với người nắm giữ chỗ ngồi. Trên đỉnh tháp tội ác, người nắm giữ chỗ ngồi mỗi năm đều cọ sát với nhau, từ đó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Giữa 128 vị nắm giữ chỗ ngồi cũng có phân ra thực lực cao thấp. Thế nhưng cọ sát là cọ sát, còn nếu đấu ở đây thì rất có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa những người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc. Cho dù là Mông Sung cũng không dám tùy tiện ra tay bừa bãi với người nắm giữ chỗ ngồi khác ở nơi này, đặc biệt còn là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc. Đương nhiên, một tộc nhỏ bé chỉ chiếm 4 chỗ như nhân tộc thì Mông Sung lại chẳng kiêng kỵ nhiều đến vậy. Trong lúc đang bối rối, Mông Sung tung ra hai quyền nghênh đón Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân. Trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi thì thực lực của Mông Sung xếp thứ 40, Bạch Huyễn 42 và Mai Đại Nhân là thứ 37. Nếu đấu đơn với một người thì Mông Sung cũng sẽ vô cùng tốn sức, huống hồ hai người còn liên thủ mà đánh. Một quyền của Mông Sung miễn cưỡng hóa giải được ngón tay nhẹ nhàng của Bạch Huyễn, quyền còn lại thì dù có đẩy lùi được Mai Đại Nhân nhưng vẫn bị kiếm ý từ thanh đoản kiếm của Mai Đại Nhân phóng ra làm cho bị thương, phải lui về sau mấy bước. Trên vai phải của Mông Sung kêu đánh soạt một tiếng, một đường máu màu vàng nâu trào ra. Mông Sung giơ tay bịt chặt miệng vết thương, trong đoản kiếm của Mai Đại Chân ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt có thể làm chậm quá trình tự lành vết thương, vì vậy cho dù Mông Sung có giữ chặt thì cũng khó mà cầm máu. Các ngươi, yêu dạ tộc muốn khai chiến với ma tộc bọn ta sao? Mông Sung đầy giận dữ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người yêu dạ tộc này điên rồi sao, không nói lời nào đã ra tay với mình. Cô gái tên là Huân kia, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vũ nhục Ngô Vương, chết, Bạch Huyễn trầm giọng nói. Đừng nói là khai chiến, cho dù phải trả cái giá lớn, san bằng cả song ma thánh địa của các ngươi thì đã làm sao? Mai Đại Nhân cũng nói. Điên rồi, điên hết rồi, yêu dạ tộc toàn một lũ điên. Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu của Mông Sung. Thời điểm này trong lòng Mông Sung hối hận đến tột độ. Sớm biết như vậy thì không nên đồng ý với tên hậu bối Mộc Thanh Dương kia. Mặc kệ chuyện nàng ta muốn thách đấu với La Trinh mà trực tiếp giết chết hắn luôn thì đã không xảy ra chuyện tồi tệ như thế này. Đáng tiếc là Mông Sung cũng không phải là một nhà tiên tri, hắn cũng không chơi ma sói, cho nên căn bản không thể dự liệu được cảnh này. Mà trên thực tế thì ngay cả bản thân La Trinh còn không đoán được, huống hồ chi là Mông Sung.